ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 100, Bạo Phong Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tích tích tích, tích tích tích, định tốt thời gian điện thoại đúng giờ vang lên, đánh thức vẫn tại ngủ say bên trong Trần Tân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đưa tay nắm qua điện thoại, nhìn thoáng qua phía trên thời gian, Trần Tân đưa điện thoại di động thả lại tủ đầu giường, ngáp một cái về sau, lúc này mới vuốt vuốt mặt mình từ trên giường ngồi dậy. Đem đặt ở đầu giường quần áo cầm lấy, vừa hướng trên thân bộ một kiện quần áo trong, Trần Tân lập tức cảm thấy một trận khí lạnh từ quần áo hướng về thân thể hắn truyền lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị cỗ này ý lạnh kích thích đánh run rẩy, Trần Tân vội vàng lại rút về ổ chăn. Bọc lấy chăn mền, mượn trong chăn dư ôn để quần áo trên người ấm sau khi thức dậy, Trần Tân lúc này mới từ trong chăn thò đầu ra, tự hỏi hôm nay là chuyện gì xảy ra, sẽ trở nên như thế lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cũng không phải trước kia, nếu như là tai nạn trước đó buổi sáng đột nhiên trở nên như thế lạnh kia đoán chừng là gặp hàn lưu, một đêm hạ nhiệt độ mười mấy độ tại mùa thu đông tiết tới nói cũng không tính hiếm thấy. Mà lại phương Nam phổ thông phòng ở giữ ấm hiệu quả cũng liền có chuyện như vậy, ngoại giới hạ nhiệt độ mười mấy độ trong phòng tại không có hơi ấm tình huống dưới chí ít cũng sẽ hạ xuống cái 3-5 độ thậm chí nhiều hơn, buổi sáng lạnh là chuyện rất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ đã là tận thế, Trần Tân ở lại là giữ ấm hiệu quả tốt đẹp chỗ tránh nạn, theo lý mà nói là không nên lạnh như thế. Chẳng lẽ là hệ thống thông gió giữ ấm xảy ra vấn đề? Trần Tân trong đầu lướt qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại mặc dù cảm thấy lạnh, vậy cũng chỉ là bởi vì hắn y phục trên người ăn mặc không nhiều, lại mới từ ấm áp trong chăn leo ra, mặc vào nhiệt độ bản thân liền tương đối thấp quần áo, trên thực tế nhiệt độ không khí cũng không có lạnh đến để người không tiếp thụ được trình độ chí ít còn có mấy chuyến dáng vẻ. Nếu như ống thông gió giữ ấm xảy ra vấn đề, dẫn đến ngoại bộ gió lạnh trực tiếp thổi vào kia nhiệt độ không khí ít nhất phải đến dưới không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy, Trần Tân chỗ cảm nhận được cũng không phải là lạnh mà là băng. Mà lại hắn tối hôm qua chỉ đóng một giường lông lạc đà bị, mặc dù giữ ấm hiệu quả không tệ cũng còn chưa tới một giường chăn mền liền có thể kháng trụ không độ nhiệt độ thấp trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt loại này kỳ quái tình huống, Trần Tân không tiếp tục đoán mò, mau đem bên cạnh quần áo từng cái mặc từ trong chăn bò lên ra. Mặc quần áo xong về sau, mặc dù bởi vì quần áo trước đó nhiệt độ có chút thấp dẫn đến Trần Tân cảm thấy trên thân vẫn là ngồi tê dại làm lạnh, nhưng cũng không có đến không chịu được trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là tại Trần Tân đem một mực đặt ở trong tủ treo quần áo áo len quần bông đều lật ra ra sau khi mặc vào, cũng liền không cảm giác được lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó bởi vì chỗ tránh nạn giữ ấm năng lực cho dù ngoại giới nhiệt độ rớt pha âm, chỗ tránh nạn bên trong cũng còn có mười mấy độ, chỉ cần xuyên áo khoác dày một chút, lại thêm bình thường còn muốn làm việc Trần Tân cũng không cảm thấy sẽ lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là hôm nay cái này đột nhiên nhiệt độ giảm xuống, lại đánh cái hắn một trở tay không kịp. Nếu như là tai nạn trước đó, Trần Tân chỉ sợ còn không ra ổ chăn liền sờ lấy điện thoại nhìn dự báo thời tiết, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ở đánh răng rửa mặt về sau, đi xem treo ở phòng khách trên vách tường nhiệt kế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 7 độ, một đêm nhiệt độ không khí hàng 6 độ, không khủng bố như vậy à, Trần Tân nhìn xem nhiệt kế trên đã ngã xuống vị trí nhiệt độ, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Mình đây chính là tại chỗ tránh nạn bên trong, không đề cập tới chung quanh xi măng cốt thép kết cấu bức tường cùng bên trong làm giữ ấm biện pháp, liền là trên đỉnh đầu hơn 200 mét cao thổ sơn mang đến địa nhiệt giữ ấm cũng không trở thành để chỗ tránh nạn nhiệt độ một đêm hàng nhiều như vậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân cảm giác sâu sắc kỳ quái, ngay cả bữa sáng cũng không lo được ăn, liền rời đi phòng khách đi tới công cộng không gian, dự định kiểm tra một chút hệ thống thông gió. Nhưng mà nhìn xem vẫn như cũ vận chuyển tốt đẹp hệ thống thông gió cùng từ hệ thống thông gió bên trong thổi phồng lên rõ ràng mang theo ý lạnh gió mát, Trần Tân không khỏi sờ soạng một chút mặt, hắn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân cũng không có suy nghĩ nhiều, đây không phải hệ thống thông gió vấn đề, cũng không phải chỗ tránh nạn giữ ấm xảy ra vấn đề gì, trừ phi hắn lần nữa thăng cấp hệ thống thông gió hoặc là chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn, nếu không vấn đề này đều là không giải quyết được. Trở lại phòng ngủ lật ra một thanh súng đo nhiệt độ kiểm tra một chút còn có thể dùng về sau. Trần Tân có từ bàn làm việc trên sờ soạng một cái đại hào công cụ chùy, lúc này mới đi vào phòng chỉnh bị đổi lại trang phục phòng hộ, lại mang lên trên phòng hộ mặt nạ về sau, cầm lên đèn pin, thông qua bên trong dũng đạo thông đạo bò tới sắp đặt lấy thông tin dây anten tiểu công sự che chắn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mở cửa ra, một cỗ hàn phong liền tốc thẳng vào mặt, trong nháy mắt liền để Trần Tân phòng hộ mặt nạ trên kết một tầng băng hoa. Nhìn trước mắt phòng hộ mặt nạ trên băng hoa, Trần Tân đưa tay sờ một chút, gặp xóa không mất liền không còn đi quản, dù sao không thế nào ảnh hưởng ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra đèn pin, Trần Tân quét mắt một vòng tiểu công sự che chắn nội bộ, quả nhiên đã như cùng hắn dự đoán như thế, tại miệng thông gió phụ cận đã kết một tầng băng, mà tiểu công sự che chắn cùng ngoại giới liên thông cái khe này trên càng là bao trùm một tầng dày băng, không sai biệt lắm mau đưa toàn bộ khe hở cho dán lên. Mang theo chùy đi đến khe hở một bên, Trần Tân đưa tay dùng sức gõ đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt tầng băng cũng không có đông rất dày, mặc dù rất rắn chắc nhưng gõ mấy lần vẫn có thể đập nát. Mà theo Trần Tân đem phong bế khe hở tầng băng đập nát càng nhiều gió lạnh rót vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân giơ lên trong tay mình súng đo nhiệt độ, hướng chính hướng tiểu công sự che chắn bên trong rót lấy gió lạnh khe hở, hiện ra nhiệt độ là 34, không đến mức A, hôm qua còn không có âm 4 độ sao. Một đêm hàng 30 độ, Trần Tân có chút không dám tin, cái này hạ nhiệt độ thật sự là quá kinh khủng, có chút cùng loại, hậu thiên, trong phim ảnh trong nháy mắt kia tiến vào thời đại băng hà kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua nếu như thật trong vòng một đêm hạ nhiệt độ 30 độ, xác thực cũng cùng, hậu thiên, bên trong biểu hiện ra hiệu quả không sai biệt lắm, rốt cuộc thời đại băng hà cũng liền so tai nạn trước đó bình thường nhiệt độ thấp 8.12, cũng không có lạnh đến bây giờ khoa trương như vậy. Chỉ là Trần Tân cũng không khỏi đến lo lắng cho một vấn đề khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tai nạn trước đó, làm tinh khí hậu kỳ thật đã có nhất định khác thường, lúc ấy các nhà khoa học thuyết pháp là bởi vì hoàn cảnh bị phá hư tăng thêm hoạt động của mặt trời chu kỳ tiến vào cực nhỏ kỳ, chiếu xạ đến làm tinh trên nhiệt lượng yếu bớt, làm tinh muốn tiến vào một lần tiểu băng sông thời kỳ. Chỉ bất quá cái này vẫn luôn chỉ là một cái thuyết pháp, các nhà khoa học muốn nói tiểu băng sông thời kỳ vẫn luôn không có đến, cứ việc các nhà khoa học dự đoán thời gian là trong vòng 30 năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ Lam Tinh loại tình huống này, rất có thể trực tiếp tiến vào sông băng thời kỳ, hoặc là nói hiện tại cũng đã là thời đại băng hà. Nếu như tiến vào thời đại băng hà, như vậy dự tính trăm năm cực hàn đêm dài, khả năng thời gian sẽ kéo càng dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân loại là một loại cần ấm áp hoàn cảnh mới có thể sinh tồn sinh vật, mặc dù chúng ta thông qua kiến trúc quần áo, sưởi ấm các loại thủ đoạn đem tự thân phạm vi hoạt động phát triển đến giá lạnh khu vực, nhưng đây cũng không có nghĩa là nhân loại có thể đối mặt âm mấy chục độ nhiệt độ thấp trường kỳ sinh tồn. Liền xem như cực địa khoa khảo, cũng rất khó thời gian dài bên ngoài hoạt động, đại đa số thời điểm đều là ở tại khoa khảo trạm bên trong. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.